loạn luân thì đã sao? Chương 9, góc truyện audio.com. Đã 2 tháng kể từ khi Hy đến đây, mọi thứ thật mới mẻ. Anh đã học được cách sống và biết được con người ở đây. Nhưng có một điều anh cô chấp nhận được. Anh ra ngoài thôi, em muốn ra ngoài. Em muốn đi học. Hy lôi kéo anh khỏi cửa một cách khổ sở. Không, anh cô ra đâu. Ôi ông trời thật dã man. Anh bám chặt tay vào cửa. Ánh nắng thật chói chang, đau tim tao quá man. Anh là con nít à? Hy bắt đầu tức. Đã bảo anh là trạch và cô ra ngoài đâu. Hừm, kệ anh. Hy bỏ tay ra đi xuống lầu. Anh biết anh chọc giận Hy rồi, nhưng anh cô thích ra ngoài. Nhưng rồi cũng phải chiều em nó. Được rồi mà, đợi anh chút đi, anh xuống, nha. Anh phóng nhanh vào và thay quần áo trong 5 phút. Anh mặc đồng phục trông đíp cực. Vâng, thay đổi 180 độ luôn. Này, chúng mày biết gì chưa? Có một anh mặt đẹp trai và một anh so bê kêu luôn. Vừa chuyển đến trường mình hôm qua đấy. Âng một, ui, đẹp dai cực luôn, mặt trắng môi lại đỏ chứ, lại tự nhiên luôn nhé. Âng hai, tụi mày nhằm nhò gì, tao còn được nói chuyện với anh ấy đấy. Âng ba, WTF, mày đừng mơ nữa đi, anh ấy nhá, là con nuôi của một giám đốc nổi tiếng đấy nhé. Âng bốn, tao mơ đâu, hôm qua tao làm rơi sách rồi anh ấy nhặt hộ tao nhá, tao nói cảm ơn rồi anh ấy bảo không có gì nữa nhé. Yêu ôi nghe mà muốn chết luôn ý, có lẽ nào tao là nữ chính của anh cô ta. Chấm chấm chấm, âng ba ôm mặt, xin lỗi nhưng em là nền thôi bê. Chấm, hình như cái anh trước không đi học ấy cũng đi học lại rồi hay sao ấy em à? Âng một, ừ, hình như họ là anh em, lại học ở lớp chúng ta nữa chứ. Âng bốn, chúng em chưa hết chuyện à? Chấm chấm chấm, cái anh đấy nghe bảo đờ rét cũng cô kém đâu nhá, lại còn hai người họ ở chung một nhà nữa chứ. Âng năm, WTF thằng năm đâu ra đây? Ây, còn có học sinh chuyển trường nữa cũng đờ rét cực luôn, lại còn câu hơ 6 múi nữa. Cao dã man con ngan ấy. Âng hai, năm nay hóng ghê chúng em mơ nhờ. Âng một chống cằm xuống bàn. Ừ, sướng vãi, toàn trai đẹp. Âng ba, reng reng reng, cái chuông chắc là thần cứu hộ của tê quá. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nào tất cả các em vào chỗ. Cô giáo đi vào lớp. Năm nay cô lại chủ nhiệm cả lớp nên cũng cô phải giới thiệu lại nữa. Tuy nhiên, lớp chúng ta có 2 học sinh mới, 2 em vào đi. Hai chàng trai trẻ nhìn cô với ánh mắt bất lực bước vào lớp. Các em giới thiệu mình đi. Tôi là học sinh cũ, khỏi giới thiệu đi, anh đi về phía cuối lớp học ngồi, ảnh ngầu vãi hi hi, âng ba nano dây với âng một, ừ theo kiểu cô kệ ý, xin chào các bạn, mình tên là Đường Vân Hy. Con nuôi mẹ Kim Anh, 17 tuổi, là thằng cô cong. Anh sẽ bẻ cong em, anh thì thầm, thấy chưa, đẹp trai nhờ, like người chung hay sao ý. Âng ba, ô, đẹp cô thì vết luôn, đẹp dai quá đi hu hu. P.S. Cảm ơn MN đã ủng hộ ạ, hiện giờ ta đắc thi nên hãy đợi nhé. Cách chương.